Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4084, Sáng Thế Thượng Thần Thuật, Thiên Trung. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu ất nhiều thân ảnh, đồng thời hướng phía bản cổ tinh từ bên kia phóng đi. Trung Lân ở vào trung tâm nhất, hắn bản thể phía trên, tản ra nồng đậm cường hãn uy áp, thậm chí đều có quang mang phát ra, thoạt nhìn lộng lẫy mà kinh người. Huyết mạch kết nối, nhưng chiến lực của hắn tăng lên dữ dội, thuộc về thất huyết yêu hoàng cảnh khí tức, thỉnh thoảng theo trên thân tràn ngập, trong lúc mơ hồ muốn hóa thành thực chất, hướng phía bản cổ tinh tử nơi đó chập trùng. Nhìn thấy một màn này, bản cổ tinh tử sắc mặt, lần thứ nhất có biến hóa. Hàm Bi, Phong Tỳ, cùng với Bối Ly ba vị này yêu ma thiên kiêu chiến lực đã rất mạnh, bọn hắn liên hợp phía dưới, cơ hồ không có thiên kiêu có thể cùng bọn hắn chống lại, cho dù là Trung Lân. Tại không có huyết mạch kết nối, lại hết thảy ngoại lực thủ đoạn đều bị phong cấm tình huống dưới, sợ rằng cũng phải ở vào hạ phong. Theo đạp vào khí huyết thần đàn bắt đầu, bản cổ tinh tử vẫn cùng ba người bọn hắn cân sức ngang tài, này đủ để chứng minh chiến lực của hắn mạnh. Nhưng mà, người ít không đánh lại đông, pho tượng kia phong cấm nhân tộc cùng yêu ma nhất tộc ngoại lực thủ đoạn, đồng dạng cũng phong cấm hắn vực ngoại thiên ma ngoại lực thủ đoạn. Như vẻn vẹn đối mặt Hàm Bi ba cái, hắn còn có thể kiên trì, thậm chí có thừa lực đi tranh đoạt cái kia ba giọt thánh huyết, có thể Trung Lân bọn hắn một khi gia nhập chiến trường, vậy hắn tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Đương nhiên, bản cổ tinh tử cũng không e ngại, cho dù là tất cả ngoại lực thủ đoạn đều bị phong cấm, nhưng hắn vẫn như cũ không cho rằng, Trung Lân bọn hắn có thể đem chính mình đánh giết. Này, liền là thuộc về hắn vực ngoại thiên ma. Đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi tự tin. Tô Hàn đã chết, mang xuống cũng không cần thiết, nên đi đoạt cái kia thánh huyết. Bản cổ tinh tử nhìn như nhìn chằm chằm Trung Lân chờ thiên kiêu, kỳ thực lại là một mực đang chú ý cái kia ba giọt thánh huyết. Trung Lân rất mạnh, chỉ so với ta kém một tia mà thôi, như lại bị hắn cầm tới thánh huyết, tấn thăng chí tôn huyết mạch, cái kia chiến lực của hắn liền sẽ vượt qua ta. Nhưng bọn hắn đồng thời vọt tới. Dùng lực lượng của ta, mong muốn đem ba giọt thánh huyết toàn bộ bắt lại cũng không có khả năng. Trong lòng suy nghĩ một lát, bản cổ tinh tử quyết định chủ ý, hắn những năm này đối nhân tộc tiến hành nghiên cứu, cuối cùng được ra kết luận liền là. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, tham lam, cũng muốn điểm lúc nào, quá phận tham lam, chỉ sẽ bị lạc tại đủ loại dục vọng bên trong, theo mà rơi vào người chết vì tiền, chim chết vì ăn xuống tràng. Cho nên... Thấy tổng hợp cân nhắc về sau, bản cổ tinh tử dự định, chỉ cướp đoạt trong đó một giọt thánh huyết. Như có cơ hội, lại cướp đoạt giọt thứ hai, dựa theo ý nghĩ của hắn, có thể được đến hai giọt thánh huyết tỷ lệ rất rất nhỏ, lại đã là nhiều nhất, cái kia giọt thứ ba, hắn căn bản cũng không có đi cân nhắc. Bản cổ tinh tử, cho bản điện chết đi, Trung Lân hét to tiếng truyền ra, hắn kính nể Tô Hàn, nhưng không kính nể bản cổ tinh tử. Mặc dù người sau thoạt nhìn càng mạnh một chút. Từ đầu tới đuôi, bản cổ tinh tử liền chưa bao giờ nghĩ tới muốn trợ giúp Tô Hàn, hoặc là nói trợ giúp bất luận cái gì nhân tộc. Chỉ cần liên lụy đến chuyện của hắn, hắn liền sẽ lập tức đẩy ở những người khác tộc trên thân. Loại người này, Trung Lân càng thêm chán ghét. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân khí tức tăng vọt, Trung Lân chiến lực trong chốc lát tăng lên tới đỉnh phong. Cái kia sục sôi lực lượng mãnh liệt cảm giác, khiến cho hắn trong lúc nhất thời không để ý đến huyết mạch kết nối mang đến thống khổ. Ha ha ha, ngươi liền cho Tô Hàn chôn cùng đi thôi. Hàm Bi cũng là cười to mà lên, mắt thấy nhiều yêu ma thiên kiêu đều vây công tới, bản cổ tinh tử mắt sáng lên, trong lòng biết không thể cùng bọn hắn kéo dài, bằng không thì sẽ bị sinh sinh mài chết. Cho nên, hắn trực tiếp ngưng tụ tu vi, sau đó bỗng nhiên quay người. Hướng phía tế đàn vị trí mà đi. Hàm Bi lộ ra cười lạnh, nguyên lai ngươi vẫn luôn ôm loại ý nghĩ này, mới đầu thời điểm bản điện cũng là còn chưa phát giác, nhưng ngươi cảm thấy, bản điện thật đã ngốc đến loại trình độ kia. Khoảng cách tế đàn gần như vậy, bản điện còn chưa phát hiện. Ào ào ào, hắn mở miệng thời điểm, Phong Tỳ, Bối Ly, cùng hắn cùng nhau phất tay. Chẳng biết lúc nào bày ra ba đạo màn sáng. Trong chốc lát ngăn tại tế đàn trước đó, nhường bàn cổ tinh tử đột nhiên ngừng bước. Hắn không có mở miệng, vẫn luôn là trầm mặc ít nói. vẻn vẹn ngẩng đầu nhìn một cái kia ba giọt thánh huyết về sau, tay cầm ngưng tụ, hướng phía hàm bi bọn hắn bố trí xuống màn ánh sáng vỗ tới. Vang trầm tiếng truyền ra, màn sáng mạnh mẽ chấn động, nhưng cũng không phá toái. Hàm bi vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước, bàn cổ tinh từ chỗ đánh ra cái kia đạo quang màn, đúng là hắn bố trí xuống. Như thường tới nói, cho dù là cùng hắn ngang nhau tu vi thánh tộc dòng dõi, muốn nhịp động này màn sáng đều rất khó làm đến, có thể bàn cổ tinh từ lại vèn vẹn tùy ý vỗ, liền để màn sáng run rẩy kịch liệt, cả hai khoảng cách, từ một điểm này liền có thể thể hiện ra. Tôn thần ma chi mệnh, xem sáng chói quang hà, bàn cổ tinh từ hai con ngươi chuyển động, tái hiện trước đó đen nhánh chi sắc, thoạt nhìn trống rỗng mà sâu thẳm, dường như muốn làm người hãm sâu trong đó. Hắn mi tâm sao trời tại lúc này tan biến, chợt dần dần nổi lên một viên phù văn. Phù văn này thoạt nhìn rất là huyền ảo, tuyệt không thuộc về ngân hà tinh không, thoạt nhìn như là ngoại lực thủ đoạn, nhưng trên thực tế, lại là hắn bẩm sinh. Dùng bản điện chi huyết, tan tinh hà lực lượng, nắm thương khung tay, sáng tạo thiên địa oai. Lời này hạ xuống, bàn cổ tinh từ bỗng nhiên nhịp động ngực, có máu tươi đột nhiên bắn ra. Quỷ dị chính là, này máu tươi màu sắc cũng không phải là màu đỏ, ngược lại là một loại bạch sắc quang mang, cũng là cùng cái kia khí huyết tinh hoa có chút giống nhau. Này huyết bạo mở, hóa thành hàng loạt xương trắng, đem phương viên một dặm phạm vi toàn bộ bao bọc. Hàm bi bọn hắn bố trí xuống màn ánh sáng, bất ngờ liền ở trong đó. Phanh phanh phanh, cái kia ba đạo ban đầu cực kỳ kiên cố màn ánh sáng, tại xương trắng bao bọc về sau, thế mà tự động sụp đổ, thoạt nhìn yếu ớt đến cực điểm. Cái gì? Bối Ly vẻ mặt nhất biến, khó có thể tin nói. Ngươi còn có thủ đoạn, trước đó giao chiến thời gian dài như vậy, bàn cổ tinh tử thi triển rất nhiều thủ đoạn, bọn hắn coi là bàn cổ tinh tử đã thủ đoạn ra hết, không nghĩ tới thế mà còn biết tồn lưu. Mà lại, mạnh như thế, càng thêm để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tại cái kia ba đạo màn sáng sụp đổ về sau, xương trắng bao vây một dặm phạm vi bên trong, thế mà xuất hiện hàng loạt sao trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một đạo màu đỏ như máu tia sáng, đem những ngôi sao này toàn bộ đều xuyên kết hợp lại. Cuối cùng bàn cổ tinh từ bỗng nhiên vồ một cái, đầu kia tia sáng, trực tiếp bị hắn cầm ở trong tay. Oanh, này một cái chớp mắt, bàn cổ tinh từ vạt áo bỗng nhiên xốc lên, hắn búi tóc đứt đoạn, sợi tóc phất phới, một cỗ yêu dị cảm giác, từ trên người hắn phát ra. Sáng thế thượng thần thuật, thiên trùng. Câu nói sau cùng, theo bàn cổ tinh tử trong miệng truyền ra. Một cỗ so với trước còn muốn khí tức mạnh mẽ, từ hắn trên người dập dờn mà ra. Hắn bước ra bước chân, thế mà trong chốc lát đến tế đàn trước đó, sau đó không có chút gì do dự, lúc này liền muốn nhấc chân bước vào. Chiến lực của hắn cũng đạt tới thất huyết yêu hoàng cảnh. So ta huyết mạch kết nối phía dưới, còn muốn còn mạnh hơn hứa. Trung Lân biến sắc, không chút do dự nói. Hàm bi, cắt không thể khiến cho hắn bước vào tế đàn, thánh huyết chính là ta yêu ma nhất tộc hết thảy, ngươi ba người bày ra huyết mạch, dung nhập bản điện bên trong, bản điện ra tay đem hắn ngăn lại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.